Hình hôn hôn nhân già. Chương 10, phiên ngoại, chuyện về tên ca sĩ chính. Góc truyện audio.com. Tên ca sĩ có thể xem như là nam phụ. Bất quá hắn vẫn luôn sống ở trong thế giới thằng nam của mình. Khi biết Diệp Tân kỳ thực chỉ là một đứa con trai khả ái mà không phải cô gái có ngực. Bắt đầu xa lánh Diệp Tân là điều tự nhiên. Sau đó tìm một cô bạn gái. Bạn gái kỳ thực cùng Diệp Tân có điểm giống nhau là ở bề ngoài. Mà cho dù biết Diệp Tân là con trai, sau đó bắt đầu xa lánh, nhưng vẫn là không nhịn được lặng lẽ chú ý kỳ thực hắn đối với Diệp Tân có cảm giác. Bất quá cũng bởi vậy, tên ca sĩ sợ sệt chính mình biến thành một thằng gay. Phải đối mặt áp lực đến từ gia đình, đến từ cha mẹ, đến từ xã hội. Thế là liền rõ ràng cùng bạn gái kết hôn hắn cảm giác mình có gia đình. Liền sẽ không muốn như vậy nữa. Lúc bắt đầu, quả thật là hắn đắm chìm trong tân hôn sung sướng. Mà không bao lâu, cũng có chút mệt mỏi hắn kỳ thực không thích vợ của hắn lắm. Mà vợ của hắn, xác thực tính cách cùng hắn có chút không hợp. Sau đó cứ như vậy nhẫn nhịn cho qua. Tên ca sĩ đối với cái nhà này càng ngày càng không kiên nhẫn. Sau đó, vợ hắn mang thai, chuyện này hoàn toàn không ở trong kế hoạch của tên ca sĩ. Hoàn toàn xem như là ngoài ý muốn, hắn bị làm trở tay không kịp, thế là buồn bực mất tập trung, thậm chí muốn trốn tránh chuyện này. Hơn nữa, vợ mang thai, tên ca sĩ không được thỏa mãn một số nhu cầu sinh lý, mà vợ tính khí liền bởi vì mang thai trở nên càng tệ. Hắn thì càng thêm phiền não. Sau đó Diệp Tân lại một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hắn nghĩ, nếu như lúc trước không thèm để ý giới tính của Diệp Tân. Sau đó cùng Diệp Tân ở cùng một chỗ, có phải là sẽ không giống như bây giờ có loại cảm giác hỏng bét. Sau đó tên ca sĩ nghĩ đến, Diệp Tân tựa hồ là thích hắn. Thế là hắn liền nổi lên tâm tư quá trớn ngược lại mình đã kết hôn rồi. Cùng Diệp Tân cẩn trọng một chút. Không bị phát hiện, vậy mình có thể trải qua khoái trá cùng một lúc, cũng không cần lo lắng áp lực nối dõi tông đường gì đó. Sau đó, liền lừa gạt Diệp Tân đi mướn phòng, bất quá hắn không nghĩ tới Diệp Tân lại từ chối. Sau đó còn kéo đen hắn, hắn muốn đi tìm Diệp Tân, nhưng lại không biết Diệp Tân ở đâu. Diệp Tân đã từ rời đi nơi ở trước đây. Mà nếu như đi hỏi Lâm Phi chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết, mà chuyện của mình làm cũng không có thể bại lộ, thì thực so với tìm Diệp Tân giải thích gì đó, tên ca sĩ càng để ý Diệp Tân sẽ đem chuyện này nói ra. Bất quá sau đó hình như không có nói, hắn cũng là hơi hơi yên tâm, cảm thấy được Diệp Tân dù sao cũng là thích hắn, hẳn là sẽ không làm ra chuyện kia để hủy danh tiếng của hắn. Xong, khi đợi đến tân niên, đội nhạc một lần nữa tập hợp diễn xuất, tên ca sĩ lại được biết Diệp Tân có bạn trai. Hắn cảm thấy khó có thể tin, bởi vì hắn đối với tình cảm Diệp Tân dành cho mình rất tự tin. Song, một khắc kia khi nhìn thấy Diệp Tân gật đầu thừa nhận, hắn vẫn là cảm giác khó có thể tiếp thu. Tuy rằng buổi tối hôm đó Diệp Tân cứ như vậy bị bạn trai cậu mang đi, nhưng hắn vẫn cứ muốn tìm cơ hội cùng Diệp Tân nói rõ ràng. Mà nói cái gì hình như đã không trọng yếu bởi vì Diệp Tân không hề thích hắn nữa. Hơn nữa cũng bảo đảm không đem chuyện đêm đó nói ra. Lại nói với hắn cái gì đều đã không còn ý nghĩa. Chẳng qua là một loại chấp nhất, mãi đến tận khi bạn trai Diệp Tân tìm đến hắn, nam nhân gọi là Đoạn Châu nói, có vợ rồi mà còn đi tìm Diệp Tân, ngươi cho dù đối vợ mình không có tình cảm, cũng là một loại sỉ nhục đối với Diệp Tân. Huống hồ, vợ ngươi còn mang thai. Làm nam nhân, vợ mang thai không phải ở nhà chăm sóc thật tốt mà còn ra ngoài tìm người. Ta thật cảm thấy mất mặt thay ngươi. Sau này không có chuyện gì đừng đi tìm Diệp Tân. Đừng nói cái gì ngươi đối với em ấy có cảm giác. Ngươi thích em ấy làm như tình thánh gì đó. Tình thánh không phải là lý do ngươi ở ngoài tìm người. Lại bởi vì giới tính mà rút lui. Có tư cách gì mà nói chân ái? Hừ, hơn nữa hiện tại có ta. Ta so với ngươi càng thêm yêu thích em ấy. Càng đối xử tốt với em ấy. Đoạn Châu nói xong đoạn đó liền đi. mà tên ca sĩ, từ đó cũng không âm thầm đi tìm Diệp Tân nữa. Mấy tháng sau, con trai hắn ra đời, mà nhà bọn họ trải qua thế nào, cũng là chuyện gia đình bọn hắn. Hết chương.